Chuyện ngỡ đâu tình đã quên mình. Tập 6, nhà mới. Nè, anh không có thường xuyên ở đây, mua nhà làm chi mà tốn tiền chứ. Giả lại mới vừa bỏ tiền làm cái tiệm áo cưới này xong. Bà Nhị Thủy thực sự ngại. Tuy lấy ông cho một phần việc kinh tế, nhưng mà bà cũng muốn thực sự quan tâm ông như một người bạn đời, chứ không phải là một nơi để đào tiền. Không sao đâu mà, biệt thự anh không lo được chứ một ngôi nhà anh rất có khả năng. Ông cho thấy vợ lo lắng, sợ mình hao tiền thì lại càng vui. Hàng hái khẳng định mình có khả năng. Nè, em thấy chị cứ an tâm tìm nhà đi mà. Anh chị lấy nhau không lẽ cứ ở khách sạn hoài hay sao? Dù gì thì mai này anh sẽ ở đây nhiều, tìm nhà cũng sẽ thoải mái hơn nữa. Và về lâu dài cũng ít tốn kém hơn là khách sạn, đúng không? Nè, vậy thôi, vậy thì để em tìm. Anh có yêu cầu gì không hả? Không, em cứ toàn quyền quyết định đi. Chị lần này là vui rồi nha. Con lo lắng yêu thương chị với hai đứa nhỏ rồi. Phương chọc bà Như Thủy cho bà ta đỡ án nấy. Hơn ai hết, cậu biết bà nghĩ gì, lo gì. Cậu chứng kiến cái mối tình của người bạn lớn tuổi hơn mình này từ đầu cho chí cuối. Bà chị này rất sợ mang tiếng đào mỏ. Bà chủ cũ của cậu, người đáng ra là ông John được giới thiệu làm quen. Ai ngờ tới lui thăm bà chủ lại có tình cảm với người làm công. Mâu thuẫn giữa bà chủ với người làm theo tình cảm của ông John lại nghiêng về bà chị Như Thủy mà lớn dần. Cái tiếng ham tiền, ham ngoại quốc, quyến rũ người yêu của chị đã bị phóng đại đùm rùm beng ở trong công ty, tới khi chị phải xin nghỉ làm. Bà cũng không biết phải nói làm sao. Một mái ấm gia đình êm thấm, một công việc ổn định, một mái nhà là tất cả ước mơ của bà. Hai đứa giúp mẹ con tìm nhà nhé. Ông John nhìn hai anh em giao trọng trách. Dạ được rồi, chỉ cần rộng hơn chỗ ngủ trong tiệm là đủ rồi. Ôi, anh em của tụi con mong nhanh có nhà ghê. Hồng Ân không tránh được cái sự háo hức của con nít. Không được, nhà là phải đủ rộng cho hai anh em, mỗi đứa một phòng, phòng khách, phòng bếp, vân vân các thứ, phải đầy đủ. Có thể không rộng, nhưng mà phải là đầy đủ để sinh hoạt sẽ dễ dàng hơn. Được rồi, em biết rồi, cảm ơn anh. Tụi con cảm ơn Dưỡng. Bữa ăn đáng lẽ là đã xong từ sớm rồi, lại bị cái chuyện nhà cửa kéo dài thêm. Mọi người lại rôm rã cùng với nhau bàn chuyện để trang trí một căn nhà hạnh phúc. Với cái sự rộng rãi của giường tròn và sự tiết kiệm, để thỏa mãn của bà Như Thủy đã nhanh chóng được mua. Chưa đầy 2 tháng, bà mẹ con đã dọn vào trong nhà mới. Nhà mới nằm ở quận Tân Bình, trong một khu cư xá, chủ yếu là gần tiệm cho thuê áo cưới để cho bà Như Thủy dễ đi làm, hai anh em cũng sẽ dễ đi học. Nhà có 3 phòng ngủ, phòng bếp, phòng khách, sân nhỏ vừa đủ để cho 2 cái xe máy. Đường phía trước cũng không rộng cho lắm, vừa một chiếc xe hơi chạy vào, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa đủ để sử dụng làm ba mẹ con cũng mừng lắm. Tốt hơn là nhà thuê rất nhiều. Dựng tròn tuy là hơi không hài lòng một chút, đo đường vào hơi nhỏ, nhưng mà mẹ con cũng đồng ý là ok rồi. Dù gì thì Dưỡng cũng không thường xuyên ở. Nhà có 2 tầng, tầng dưới là phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ của bà Như Thủy và ông John. Tầng 2 là phòng ngủ của anh em và một sân phơi nhỏ. Hồng Ân, Hoàng Ân mỗi người được một phòng riêng với đầy đủ tủ, giường, bàn học, kệ sách, có cả máy vi tính riêng. Điều mà hai cậu thích nhất không phải là phòng riêng mà là có máy vi tính riêng. Thiên đường của kẻ chỉ biết ra phòng hay công cộng. Phòng riêng tuy là không lớn, chỉ vừa đủ để những cái vật cần thiết như tủ, kệ, giường, bàn học, nhưng mà cũng rất là thoải mái. Thoải mái nhất là có phòng vệ sinh riêng, như một cái tổ thu nhỏ, không gian riêng của bản thân, cái ngôi nhà của chính mình. Vào nhà mới, mọi thứ đã làm cho hai anh em bừng bừng hưng phấn, cảm thấy mình có thể dư sức giác cả một con voi lên. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, bà Như Thủy làm một bữa tiệc thịnh soạn để đãi cả nhà mừng tân gia. Phương, người khách duy nhất được mời tới mừng tân gia, mang tặng một bức tranh mã đáo thành công để treo phòng khách. Những chú ngựa chạy tung vó đầy sảng khoái, chúc mừng cuộc sống và công việc sắp tới sẽ luôn mỹ mãn, luôn thành công. Sau bữa tiệc mừng tân gia nội bộ, Hoàng Ân cũng cẩn thận khởi động chiếc máy vi tính đầu tiên của mình. cậu muốn gửi đi một bức thư để chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc của mình cho người nào đó đang xa ơi là xa. Ngay khi hạnh phúc tràn đầy như lúc này, người cậu muốn chia sẻ đầu tiên chỉ có anh, Minh Quân. Mở hộp thư, cậu soạn một bức thư dài để hỏi thăm sức khỏe, hỏi thăm công việc, hỏi thăm về tình hình anh sống ở nước ngoài đã quen hay chưa. Dòng nhau được một lúc mới thật cẩn thận nói với anh, cậu vừa dọn vào trong nhà mới, có phòng riêng, có máy vi tính riêng, dần dần các thứ. Tả lại cái tổ con câu của cậu vô cùng hài lòng. Sau khi bấm gửi, Hoàng Ân vẫn là ngồi nhìn chằm chằm vào dòng chữ thư bạn đã được gửi. Tim thì đập liên hồi, cứ như cậu tận tay giao bức thư cho anh vậy. Lo sợ là anh từ chối nhận thư, lo sợ anh gửi bức thư của cậu. Nhưng rồi cũng tự an ủi, không sao đâu mà, anh đã cho cậu địa chỉ thì chắc chắn là muốn cậu nhận thư cậu gửi. Nhìn không biết bao lâu, nghĩ đông rồi lại nghĩ tây, tự suy diễn ra cái thái độ của anh khi mà nhận được thư của cậu. Buồn, vui, bất ngờ hay là mừng rỡ chứ? Khuôn mặt của anh cười dịu dàng, nhìn cậu tràn đầy ý vui lúc ở sân bay. Cậu lại thấy tim của mình đập nhanh hơn, mong là anh sẽ mau mau để trả lời thư của cậu. Một ngày, hai ngày, rồi năm ngày lặng lẽ trôi qua, rồi một tuần cũng trôi qua. Hoàng Ân mỗi ngày đều cứ ngóng từ anh, nhưng mà sao không có bất cứ hồi âm nào. Hoàng Ân bắt đầu suy nghĩ tới nhiều giả thuyết, vì sao mà anh không chịu trả lời thư của cậu chứ? Thư thất lạc, loại, không phải là thư dán tem, làm gì mà có cái chuyện thất lạc chứ? Hay là anh bận quá chưa kiểm tra mail? Cái này rất là có khả năng, anh mới sang bên đó chắc là có nhiều việc cần lo, chưa kịp để kiểm tra hộp thư. Nhưng mà thực sự, từ ngày anh đi cho đến bây giờ, đâu chỉ một hai ngày, hay một hai tuần, mà bảo không rảnh tới mức không kiểm tra hộp thư chứ? Hay là cậu quên ghi tên? Anh không biết ai nên không trả lời. Lý do này là càng không thực tế. Loại. Hay là cậu gửi lộn, gõ sai địa chỉ chăng? Có thể, dù là cậu đã kiểm tra 2-3 lần rồi, cậu không có gõ sai, nhưng mà thôi thì cứ gửi lại một lần nữa xem như thế nào. Hoàng Ân không bao giờ nghĩ tới cái lý do hợp lý nhất là anh không muốn trả lời thư của cậu, bởi vì anh đã tỏ ra rất chờ mong cậu liên lạc khi đã cho cậu địa chỉ lúc cậu tiện anh đi. Cho nên Hoàng Ân đã tất tả soạn lại một bức thư nội dung cũng đại loại như là bức thư trước, coi thử còn thanh minh một chút với anh. Nè, lần trước em có gửi cho anh một lá thư, nhưng mà không hiểu sao anh không đến được. Chắc là mày có trục trặc gì đó. Nè, nếu như anh nhận được thư rồi thì hỏi anh cho mấy em nghe. Ngay ngày hôm sau, cậu nhận được hồi âm của anh. Thư lần trước anh nhận được rồi, anh không biết là em gửi. Nè, sao anh không chịu tạo hộp thư riêng chứ? Gửi cho anh bằng hộp thư của em đi. Hoàng Ân ngẩn người khi nhận được thư anh, dãn dạng dài dòng làm cho cậu ngớ ngẩn. Như thế nào là sử dụng hộp thư của em chứ? Cậu đang sử dụng hộp thư riêng của mình mà. Anh nhầm lẫn cái chỗ nào? Hộp thư của cậu đâu có đăng ký sai tên chứ? Hoàng Ân, tên của cậu rõ ràng. Hoàng Ân đem chuyện của cậu không hiểu kể cho Hồng Ân nghe. Hồng Ân cũng không hiểu nổi luôn. Hoàng Ân lại do nào mà nghĩ, thôi thì cứ tiếp tục trực tiếp gửi cho anh nhanh nhất, chắc là anh hiểu lầm cái gì đó. Hồng Ân nhìn lên trần nhà mà lo lắng. Hoàng Ân nói cho cậu biết nó gửi thư cho Minh Quân, nhưng Minh Quân lại hồi âm một cách khó hiểu. Cậu đã trả lời nó là cậu không hiểu, nhưng thực tế hình như là cậu đã đoán được anh đã hiểu lầm rồi. Lần trước Hoàng Ân nó khoe với cậu Minh Quân đã cho nơi địa chỉ liên lạc, cậu lại còn tưởng tình hình khấm khá hơn rồi chứ? Cái kiểu này không lẽ mà chẳng lẽ gì nữa chứ? Chắc 100% anh đã hiểu lầm người đi tiện anh là cậu. Có như vậy anh mới nói là hãy dùng hộp thư riêng, là hộp thư của Hồng Ân chứ không phải là của Hoàng Ân. Chuyện này cậu biết giải thích làm sao bây giờ chứ? Cậu không nói sớm muộn gì Hoàng Ân cũng liên lạc trực tiếp với Minh Quân, rồi thì sẽ nhận được những cái bức thư khó hiểu, rồi thì chuyện Minh Quân tỏ tình với cậu cũng sẽ đổ bể. Ôi, sao mà nhức đầu vậy trời? Hai cái mặt giống nhau, tại sao cứ nhất nhất là phải phân biệt chứ? Đúng như là Hồng Ân nghĩ, Hoàng Ân lại gửi cho Minh Quân một nội dung để giải thích thắc mắc về cái mèo khó hiểu của anh ta. Hôm nay dựng cho nó nhà ăn cơm, dựng về Việt Nam cả tuần rồi, nhưng mà bận việc quá không có bữa ăn cơm nào ở nhà cả. Hôm nay là thứ sáu, Dương rảnh rỗi muốn ở nhà để cùng ăn cơm. Mẹ thì muốn hai anh em ở nhà ăn cơm với Dương để xây dựng được tình cảm. Mẹ có vẻ là rất quyết tâm xây dựng gia đình đúng nghĩa với Dương John. Mẹ từng làm mấy cái món tuyền việc cho Dương John thưởng thức. Bữa ăn có Dương cũng tinh soạn hẳn lên. Thực ra, nếu như Dương John không ở nhà thưởng thức bữa ăn gia đình thì chẳng mấy khi mẹ con của cậu ăn cơm ở bàn ăn. Hai anh em thường tự ăn rồi đi học thêm vào buổi tối. Mẹ lại thường mang cơm ra tiệm ăn luôn. Tối về thì hỏi thăm một chút rồi ai về phòng nấy. Không phải là khá cẩm lên thì tình mẹ con cũng lạnh nhạt. Chẳng qua không phải khoe thì từ nhỏ cho tới lớn hai anh em chưa từng đánh mất lòng tin của mẹ, nên mẹ rất tin tưởng hai cậu đã biết tự lo cho mình. Dạ lại, cái tiệm cho thuê áo cưới của mẹ chỉ có hai người kiêm hết tất cả mọi công việc, nên mẹ cũng không có nhiều thời gian rảnh cho lắm. Mà đang nói chuyện về bữa cơm gia đình với Dượng John kia mà. Dượng John về lần này chính là để tổ chức show biểu diễn thời trang gì đó của công ty. Dượng đã hứa sẽ dẫn cả nhà cùng nhau đi xem. Tối chủ nhật, show diễn bắt đầu từ lúc 7 giờ. 6 giờ anh sẽ về đón cả nhà được không? Dượng John vừa ăn cơm vừa vui vẻ báo cho ba mẹ con biết giờ để đi xem diễn thời trang. Nè, đi trước một tiếng có kịp không hả Dượng? Hoàng Ân có vẻ là hơi lo sẽ bị trễ. Cậu ta rất háo hức với lần đầu tiên được trực tiếp xem diễn thời trang. Người mẫu thực tế, quần áo thực tế, sân khấu thực tế, không phải là qua báo ảnh hay là tivi. Kịp mà, không trễ đâu. Hoàng Ân này, tuần sau thì công ty bắt đầu tuyển cái lớp đào tạo người mẫu. Dượng đã báo danh giùm con rồi. Con cứ tới thi tuyển như là bình thường, để cho người ta sắp xếp cái lớp đào tạo cho con. Nè, con chưa có biết gì về kỹ năng nghề nghiệp của một người mẫu phải không hả? Dạ. Thật sao Dượng? Con cảm ơn Dượng. Hoàng Ân lần này là khoái chỉ cười lớn tới tít cả mắt. Nè, nhớ không có cà lơ phất phơ bà dở đâu đó nghe. Bà Như Thụy giờ là không quên lo lắng nhắc nhở. Dạ con biết rồi mà, mẹ an tâm đi. Nè, quần áo chắc là đẹp lắm hả Dượng? Mấy cái bộ mà người mẫu mặc bộ nào cũng giá trên trời không à? Nè, họ có bán lại hạ giá cho Duy Nhi không Dượng? Hồng Ân lại quan tâm đến một cái vấn đề khác. Sư, nè, nếu mà có hạ giá cũng không tới phim anh mua đâu. Hồng Ân chăm chọc một câu. Thì anh nhờ Dượng mua. Hồng Ân dĩ nhiên là biết cậu không thể mua, nhưng mà trong nhà có người cậu nhờ được mà. Nè, có đại hạ giá mấy á, cũng là cái giá cắt cổ đó con à, không phải 1-200 ngàn đâu nghe. Mẹ của cậu cũng không thương tiếc quăng cho Hồng Ân một cái sự thật phủ phàng. Khi nào có dịp, Hồng Ân nếu như thích bộ nào Dượng đây sẽ tặng cho con. Dượng John cười vui nhìn ba mẹ con họ trò chuyện. Thôi thôi, không cần nữa Dượng à, con nghĩ là rẻ đây một chút mà được mặc đồ đẹp con mới mua. Hồng Ân thực sự nghĩ là như vậy, vừa rẻ mà là vừa đồ hiệu cậu ta mới xài. Dượng đừng mua. Nè, anh đừng mua cho tụi nó. Tụi nó mà có mặc nhiều đồ hiệu ra đường á, cũng không ai tin đó chính là đồ hiệu đâu, phí cái tiền thôi. Thêm một sự thật nữa rất là phổ phàng nhưng rất thực tế, làm cho Hồng Ân mặt sủi lơ. Dượng John không bình luận gì nữa, chỉ cười vui vẻ. Có vẻ như là Dượng đầu tư cái con tim của Dượng đúng chỗ này rồi đây. Họ thực sự đã xem ông như một người thân, không phải là một cái máy rút tiền tự động.